Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 150, góc truyện audio.com. Nàng xem trong chốc lát gặp đã có gan lớn tiểu cô nương lấy điện thoại di động ra muốn cùng Ôn Tây Lễ thêm hơi tin, vì vậy đi qua, đứng ở hắn bên cạnh thân, hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn về phía trước nàng choàng một chuyện khói bụi sắc đồ áo khoác ngoài, cánh môi nhan sắc tươi đẹp, khuôn mặt nùng tươi đẹp tinh xảo, 15cm giày cao gót, đem nàng tức giận trận phụ trợ rất đủ không để ý đứng ở Ôn Tây Lễ bên cạnh liền tuyên thệ chủ quyền. Những cái, kia tiểu cô nương ngay từ đầu còn nhịn không được quay đầu lại nhìn lén, thẳng đến thấy được Ôn Tây Lễ bên cạnh nhiều ra đến Khương Tửu, nữ nhân ngũ quan quá mức tinh xảo, so hoa tươi còn muốn tươi đẹp, làm cho người tự ti mặc cảm. Nhìn mấy lần, ai cũng không dám tại nàng mí mắt phía dưới đào người cũng đều yên tĩnh. Ôn Tây Lễ rủ xuống mắt, lườm đứng ở bên cạnh hắn Khương Tửu liếc, nàng cũng không có phản ứng đến hắn, ôn hòa thái độ, nhìn xem nàng mặt không biểu tình nhìn thẳng phía trước thần thái, hắn khóe môi không tự giác có chút câu một chút. Xếp hàng suốt một giờ, Ôn Tây Lễ mới mua được Khương Tửu nói được. Ô mai sữa xưa kia, nàng nếm thử một miếng, đã nói quá ngọt ném cho hắn. Nàng hiện tại hùng hồn vô cùng, Ôn Tây Lễ cũng không cách nào nói cái gì, chỉ tiếp tới đây uống một ngụm, ngọt lông mày đều nhíu lại. Cái này nước đường bong bóng đông tây, thật không biết là như thế nào trung tâm chợ xếp hàng mười mấy thước. Mua cái đồ vật này nhân vị lôi đều bình thường ư, lúc trở về, đã là 9:30, Khương Tửu co giúp ở tay lái phụ chơi trong chốc lát điện thoại, nhìn mấy lần hơi tín bày ở bên trong Triệu Quyền Quyền phát cắt điêu video, buồn ngủ, mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền. Ôn Tây Lễ lái xe, nhìn nàng một cái, đem trong xe điều hòa ôn độ lên cao vài lần, thả chậm tốc độ xe. Khương Tửu ngay tại ôn ấm trong xe ngủ say sưa tới. Nàng ngủ rất say, mà ngay cả đã đến Ôn gia, Ôn Tây Lễ đem xe đứng tại trên bãi cỏ, đem nàng theo trong xe ôm đi ra, đều không có tỉnh lại. Ôn Tây Lễ ôm nàng vào nhà, nàng tựa hồ là ngủ được không thoải mái, nhíu lại mảnh khảnh mi tâm ở hắn trong ngực nhẹ nhàng mà hừ hai tiếng, Ôn Tây Lễ liền thả chậm bước chân, cũng không có bật đèn, một đường sờ soạng lên lầu tiến vào hắn phòng ngủ. Mãi cho đến hắn tự tay, giúp nàng thoát khỏi áo khoác cởi đến nàng bên trong đắp mỏng dây nhung áo thời điểm, Khương Tửu mới tựa ở đầu giường ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy hắn, nàng duỗi ra ôn ấm ngón tay đè xuống hắn chân, quyết một chút miệng mơ mơ màng màng lại hùng hồn hỏi hắn. Ôn Tây Lễ, ngươi muốn làm gì? Nàng bộ dạng này ngây thơ thần thái, hắn đã thật lâu không phát hiện. Giờ này khắc này, không biết vì cái gì, làm hắn trong nội tâm hơi động một chút. Ngươi muốn ăn mặc quần áo ngủ. Khương Tửu hừ một tiếng, cười lạnh, ta xem ngươi là muốn chiếm ta tiện nghi. Ôn Tây Lễ đã trầm mặc một cái chớp mắt từ đầu chậm lý đem ngón tay theo nàng trong lòng bàn tay kéo ra đi ra, đứng ở bên giường cúi đầu trầm mặc xem nàng. Ánh mắt kia tràn ngập bốn chữ, cố tình gây sự, Khương Tửu đã nhìn ra, nhếch miệng, Ôn Tây Lễ, ngươi có phải hay không trong lòng mắng ta? Chấm, không có, Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt nhìn hắn hướng nơi khác. Ngươi muốn ăn mặc quần áo ngủ mặc a, Khương Tửu lại nhẹ nhàng mà hừ hừ, ngạo kiều từ trên giường bò lên, chạy trong phòng tắm tắm rửa đi. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ tựa ở đầu giường, nghe trong phòng tắm truyền đến vòi hoa sen rơi xuống nước thanh âm, đột nhiên ý thức được hắn đã thật lâu không có buổi tối hôm nay như vậy buông lỏng tâm tính. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Khương Tửu tồn tại, đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn ánh mắt rơi vào hư không, có chút thâm thúy thêm vài phần. 4. Cách chương.